thì quán ba dạ sắc phỉ thúy sẽ chỉ là khởi đầu của anh ấy. Nói đi, anh cần bao nhiêu? Triệu Phong cười hỏi, trên mặt Lý Mặc đột nhiên nở ra một nụ cười xấu xa. Anh ấy nói, 50 triệu tệ, nếu đã làm thì phải làm thành cái lớn nhất thành phố Giang Nam. Tôi đưa anh 100 triệu tệ. Triệu Phong nói thản nhiên, cậu nói thật hay đùa vậy? Lý Mặc nhìn Triệu Phong, anh ấy biết Triệu Phong không thiếu tiền, nhưng mới nói mà đã nói 100 triệu tệ. Điều này làm cho Lý Mặc có cảm giác không thể tin được. Sau đó, Triệu Phong ngáp một cái, nhún vai và nói, chỉ có 100 triệu tệ mà thôi. Một chút lòng thành của tôi, ngày mai ra ngân hàng chuyển cho anh. Tôi phải về nhà ngủ đây. Anh tiếp tục công việc làm cướp của anh đi. Lý Mặc nhìn Triệu Phong rời đi, trên mặt nở một nụ cười. Giờ phút này, trong mắt của Lý Mặc, Triệu Phong chính là hóa thân của thần tài. Sau khi Triệu Phong rời đi, Lý Mặc ở dưới tầng hút hết một điếu thuốc trong khi đợi. Lúc này, một người em của Lý Mặc đến trước mặt của Lý Mặc và nói, anh Mặc, cậu nhóc kia đã về nhà, đã bật đèn sáng. Lý Mặc nhìn lên tầng, kiểm tra lại địa chỉ Diane đưa. Kiểm tra xong, anh ấy đứng dậy và dập tắt điếu thuốc trên tay. Đi thôi, kết thúc sớm, hoàn thành công việc sớm một chút. Chấm, nói xong, Lý Mặc đưa người đi đến phía cửa của đơn nguyên. Đi vào thang máy, nhóm người của Lý Mặc lên tầng 16. Sau khi đến cửa, Lý Mặc định trực tiếp đạp cửa đi vào. Nhưng sau đó nghĩ đây là tầng 16. Lý Mặc đã từ bỏ cách làm phiền thô lỗ này. Mấy người thuộc hạ của anh đang định dùng xà beng cậy cửa nhưng bị Lý Mặc ngăn lại. Nửa đêm nửa hôm rồi đừng gây ồn ào. Gõ cửa đi, Lý Mặc nói với thuộc hạ. Vẻ mặt của mấy người thuộc hạ của Lý Mặc hiện lên dấu chấm hỏi. Đi cướp nhà người ta mà còn văn minh như vậy. Nếu gõ cửa mà bên trong không mở cửa thì chẳng phải là sẽ rất xấu hổ. Nhưng đại ca đã nói vậy thì mấy người thuộc hạ bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Giơ tay lên gõ cửa vài cái. Gì thế? Đã muộn thế này rồi còn làm gì vậy? Giọng nói của một người đàn ông vọng ra từ trong nhà. Lý Mặc lập tức bóp cổ hét lớn vào cánh cửa đối diện. Tôi là người ở tầng dưới. Nhà của anh bị dột. Mau ra xem. Gì thế? Triệu Phong thầm nguyền rủa. Choàng khăn tắm đi ra cửa. Két. Cửa mở ra. Lý Mặc và mấy người thuộc hạ của anh ấy bị hóa đá ngay tại chỗ. Bởi vì người xuất hiện trước mặt bọn họ là Triệu Phong với áo choàng tắm và mái tóc vẫn còn ướt. Triệu Phong cũng sửng sốt. Sau đó lập tức lau nước trên tóc. Cười khổ. Gì thế? Anh nghèo đến điên rồi sao? Đã nửa đêm nửa hôm rồi sao tôi ra ngân hàng chuyển khoản cho anh được? Không phải đã nói ngày mai sẽ đi chuyển cho anh sao? Sao anh theo lên tận đây vậy? Lúc này Lý Mặc nhìn địa chỉ trong tay. Sau đó nghiêng người nhìn số phòng của Triệu Phong. Sau khi xác nhận là không nhầm, Lý Mặc không khỏi bật cười. Ha ha, chuyện này... Lý Mặc vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi địa chỉ vào tay của Triệu Phong. Cách chương.